chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, đi nhà ai? Các loại Trì Mẫn đem cảnh sát gọi đến thời điểm, trong phòng đã không có hai người thân ảnh. Lúc này, hai người đã xuất hiện tại trên đường phố. Huấn luyện viên mỹ nữ, người thật bị lão bản khai trừ. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc nhìn lấy mỹ huấn luyện viên nữ. Long Thu Vũ gật gật đầu. Nàng tự nhiên không có khả năng đem Long Tổ sự tình nói cho một cái tiểu bảo an. Không sao, huấn luyện viên mỹ nữ, về sau theo ta lăn lộn, bao người ăn ngon uống sướng. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói, theo ngươi, làm bảo an. Long Thu Vũ thần sắc quái dị nói, thế nào, huấn luyện viên mỹ nữ, xem thường bảo an a? Vương Đại Đông khó chịu nói. Long Thu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đó cũng không phải, bảo an thực là cái rất trọng yếu nghề nghiệp, đều nói bảo an cũng là một cái ăn không ngồi rồi cương vị. Thực cho rằng như vậy là sai lầm, đại đa số bảo an đều là bộ đội xuất ngũ, tại bộ đội thực tất cả mọi người không có đánh qua trận chiến. Nhưng vì cái gì quốc gia hàng năm còn chiêu binh đâu? Lại không có trận chiến đánh muốn nhiều như vậy binh làm gì? Thật nói trắng ra thì là một loại trấn nhiếp, cũng là một loại thực lực thể hiện. Để những cái kia muốn nguy hại chúng ta tồn tại, tâm lý phía trên có một loại sợ hãi đem phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Mà bảo an thực cũng giống như vậy, tựa như cấp cao khách sạn, tiểu khu chờ một chút, vì cái gì cũng biết có bảo an. Bởi vì đây chính là một loại thực lực sách hiện, tại phương diện an toàn, rất nhiều người đều chọn có bảo an địa phương, dạng này tâm lý cảm giác so sánh an tâm. Nếu như bảo an thật sự là ăn không ngồi rồi, vậy ngươi cảm giác những cái này các lão bản ngốc à? Hàng năm đều phải tốn phí nhiều tiền như vậy tại bảo an hệ thống phía trên. Quân nhân là quốc gia lợi kiếm, cảnh sát là dân chúng ô dù. Mà xem như bảo an cũng là xí nghiệp đơn vị bảo mẫu. Quân nhân cảnh sát có bọn họ vinh dự, mà bảo an cũng có bảo an tôn nghiêm. Bởi vì bọn hắn cũng đang yên lặng nỗ lực lấy. Huấn luyện viên mỹ nữ, lời này của ngươi nói đến ta trong tâm khảm đi. Nguyên lai chúng ta bảo an cũng vĩ đại như vậy a. Vương Đại Đông một bộ ta rất cảm động bộ dáng, làm bộ liền muốn ôm lấy mỹ huấn luyện viên nữ cánh tay. Ngươi ngoại trừ, Long Thu Vũ có chút buồn nôn né tránh Vương Đại Đông ma chảo. Bằng cái gì ta muốn ngoại trừ đây? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Tự ngươi nói một chút, mỗi ngày đi làm đều làm những thứ gì? Không phải đùa giỡn muội tử cũng là khoác lác đánh cái rắm. Ta huấn luyện tiết ngươi có hay không thật tốt chơi qua? Thì ngươi dạng này kẻ bất lực, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, đối phó thế nào? Long Thu Vũ tức giận nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói như vậy ta coi như không cao hứng, ta làm sao lại là kẻ bất lực, tốt xấu chúng ta cũng là cùng một chỗ tổ đoàn bảo qua những tên kia. Vương Đại Đông bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cúc hoa cái từ này có chút không văn nhã. Cho nên hắn đổi giọng nói ra, còn có, lần kia đi cứu ngươi đồng sự, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, sau cùng còn đem người đầu nhường cho ngươi. Vương Đại Đông một mặt u oán. Long Thu Vũ ngẫm lại, con hàng này tuy nhiên cực không đáng tin cậy, người cũng so sánh bỉ ổi, có thể vận khí tựa hồ rất tốt, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều có thể gặp giữ hóa lành. Lần kia đánh với Stephen một trận, nếu như không phải con hàng này dùng một chiêu cực vô sỉ cúp ngâm thiên tường, nói không chừng nàng thì chết trong tay Stephen. Mà lại, con hàng này có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng, xác thực vẫn rất nam nhân. Đáng tiếc cũng là thiếu khuyết chút bản lãnh. Thế nào, huấn luyện viên mỹ nữ, ta nói không sai chứ? Có phải hay không cảm thấy ta chính là ngươi ngôi sao may mắn? Gặp mỹ huấn luyện viên nữ thần sắc hơi chậm, con hàng này lại cực vô sỉ bắt đầu tranh công. ta nói ngươi liền không thể hơi nghiêm túc một chút sao? Có một số việc ngươi không nói ra ta cũng hiểu. Ngươi không biết ngươi kiểu nói này đi ra thì rất phong cảnh sao? Long Thu Vũ tức giận nói. Mỗi khi đối con hàng này hơi có chút hảo cảm, con hàng này cái miệng đó lập tức liền trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Chẳng lẽ ngươi liền không thể hàm xúc điểm? Nhất định phải đem ngươi tốt treo ở ngoài miệng. Nhìn xem người ta người mặt nạ, xưa nay không nhiều lời một chữ, hết thảy dùng hành động nói chuyện. Quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Tính toán, ta làm sao đem con hàng này cùng vị kia đánh đồng đâu? Rõ ràng thì là hoàn toàn ngược lại hai người. Long Thu Vũ dứt khoát không thèm để ý Vương Đại Đông. Con hàng này quả thực cũng là bùn nhão không dính lên tường được chủ. Huấn luyện viên mỹ nữ, chúng ta đi ăn cơm đi. Cái bụng thật đói, Long Thu Vũ cũng cảm thấy cái bụng có chút đói. Liền gật gật đầu, hai người tới một cái tên là Trang Đức nồi lẩu tiệm lẩu. Nhìn ra được làm ăn khá khẩm, người thật nhiều, ăn vào một nửa thời điểm, mỹ huấn luyện viên nữ đột nhiên dừng lại đũa không ăn. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thế nào không ăn? Vị đạo cũng không tệ lắm nha. Vương Đại Đông một bên ăn miệng đầy chảy mỡ, một bên nói hàm hồ không rõ. Mỹ huấn luyện viên nữ chỉ trong nồi. Vương Đại Đông nhìn đến một con ruồi phiêu phù ở phía trên. Vương Đại Đông ăn vào miệng bên trong đồ ăn nhất thời toàn phun ra. Sau đó la lớn, phục vụ viên, ngươi đến xem phía dưới đây là cái gì? Một người dáng dấp thẳng tươi ngon mọng nước nữ phục vụ viên tới xem một chút, nói, không có ý tứ, liền chuẩn bị lấy đi con ruồi. Ngươi làm cái gì nha? Làm gì lấy đi a? Nói làm sao bây giờ đi? Vương Đại Đông cầm đũa gõ cái bàn, một mặt khó chịu nói, không có ý tứ, ngài nói làm sao bây giờ đi? Ta không biết làm sao bây giờ a. Ngươi nói đi, muốn là ngươi không làm chủ, có thể hô quản đốc, quản lý tới, chúng ta quản đốc cùng quản lý đều không tài, thật không có ý tứ. Muốn không cho các ngươi đánh chín xếp đi, nữ phục vụ viên cắn răng nói. Như vậy đi, tiền ăn ta đầy đủ, các ngươi mang bọn ta hai đi bệnh viện kiểm tra hả? Muốn là không có vấn đề, chúng ta cũng coi như á, thật không có ý tứ. Muốn không cho ngài đánh giảm 20% đi, nhìn ra được, nữ phục viên ta hẳn là mới tới, cũng không có xử lý qua dạng này tình huống. Bị Vương Đại Đông một phen dây dưa, sắp khóc, thực nhìn đến phục vụ viên là cái mỹ nữ. Hơn nữa đối với mới thái độ tốt như vậy, Vương Đại Đông trong lòng khí cũng tiêu tan. Không phải liền là trong nồi có con ruồi a? Muốn nhớ ngày đó tại ngoại cảnh lúc thi hành nhiệm vụ đợi mấy ngày mấy đêm không ăn, đừng nói con ruồi, vỏ cây đều ăn đây. Bất quá con hàng này vừa thấy được mỹ nữ liền muốn đùa giỡn. Cười xấu xa nói, như vậy đi, ngươi đem con ruồi ăn, ta thì không truy cứu. Mỹ nữ khẽ cắn môi, sau đó dùng đũa đem trong nồi con ruồi gắp lên à. Liền phải đem con ruồi ăn hết. Vương Đại Đông chẳng qua là một câu nói đùa lời nói. Lại không nghĩ rằng mỹ nữ thật muốn ăn hết con ruồi. Lúc này một chút đem mỹ nữ trong tay vỉ đập ruồi rơi. Ta đùa giỡn với ngươi, ngươi phục vụ ta rất hài lòng. Vương Đại Đông cười nói, hắn làm sao nhịn tâm để mỹ nữ ăn con ruồi đây. Tạ ơn tiên sinh ngài lý giải, mỹ nữ cảm kích nói ra. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh, hai người ăn cơm xong, sau đó phân biệt, huấn luyện viên mỹ nữ. Long Thu Vũ mới vừa đi ra đi mấy bước, đột nhiên bị Vương Đại Đông gọi lại. Còn có chuyện gì? Long Thu Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nhìn hôm nay thời tiết không tệ, chính thích hợp lăn ga giường, muốn không? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Cút! Long Thu Vũ lúc này giận dữ. Hỗn đản này,